Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2576, chị Thanh Giao đối xử với em rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mang Long Châu về, vậy chính là khách quý của tộc rồng đen tôi. Để cô ấy vào trong Long Trì đi, lực lượng của Long Trì sẽ giúp cô ấy khôi phục. Hắc Long Vương lại nhìn Thiên Nhận Băng lần nữa. Có điều, Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi lại. Có điều gì? Hắc Long Vương cảm nhận được sự lo lắng của Diệp Bắc Minh. Có điều, Long Trì chỉ có thể chữa trị gân mạch và đan điền bị tổn thương của cô ấy. Hai mắt của cô ấy bị người đào đi, không thể phục hồi như cũ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, trong lòng tụ tập một cỗ sát ý lạnh như băng. Được, Advertisement, không chần chờ nữa. Anh đặt nhị sư tỷ vào trong Long Trì. Cùng lúc Thiên Nhận Băng tiến vào Long Trì. Đại lục huyết thiên, Hạo Thiên Tông, nghe nói gì chưa? Có một thanh niên tên Diệp Bắc Minh từ Hoa Tộc giết vào học viện giám sát đấy. Diệp Bắc Minh gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông còn chưa nghe nói hả? Bên ngoài đã truyền âm lên rồi kia kìa. Diệp Bắc Minh Hoa Tộc giận dữ vì Hồng Nhan, vì cứu sư tỷ mà giết vào học viện giám sát, dùng thân thể cảnh giới thần vương khiêu chiến 8 cường giả cảnh giới vực vương. Thế mà chém giết toàn bộ bọn họ, thậm chí cuối cùng còn dẫn tới tộc rồng đen cứu giúp. Có người biết chuyện nên giải thích. Cái gì? Ai ai cũng khiếp sợ, sôi nổi sáp lại gần nhau. Sau khi được người biết chuyện giải thích rõ ràng, mọi người trố mắt nghẹn họng. Rất lâu sau trong lòng vẫn chẳng thể bình tĩnh, ai cũng không chú ý tới. Trong góc, một cô gái che kín miệng mình, nước mắt không nhịn được tuôn rơi. Là anh ấy, chính là anh ấy. Sau khi rơi vào trong vết nứt không gian, cô không rơi vào ma uyên mà ngã xuống một chỗ trong rừng rậm ma thú tại đại lục huyết thiên. Cô được mấy đệ tử Hạo Thiên Tông cứu giúp nên gia nhập Hạo Thiên Tông. Trong lòng Chu Nhược Giai vui mừng lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên cô nghe được tin tức về Diệp Bắc Minh trong khoảng thời gian này. Cô kích động phát khóc. Bên tai cô vang lên một giọng nói. Nhược Giai, tại sao em lại khóc? Chu Nhược Giai lau sạch nước mắt. Không, không có gì. Cô gái áo xanh chậm rãi ngồi xuống bên người Chu Nhược Giai. Nhược Giai, khoảng thời gian vừa qua, chị đối xử với em thế nào? Chị Thanh Giao đối xử với em rất tốt. Chu Nhược Giai gật đầu. Lục Thanh Giao hỏi tiếp. Vậy chúng ta là bạn tốt đúng không? Chu Nhược Giai không hề do dự đáp. Đương nhiên, em ở tại Hạo Thiên Tông đều nhờ có sự hỗ trợ của chị Thanh Giao. Lục Thanh Giao cười một tiếng. Nếu chị đã đối xử với em tốt như vậy, sao em không chịu chia sẻ bí mật nhỏ của em cho chị thế? Chu Nhược Giai lắc đầu. Chị Thanh Giao, em không có. Ha ha. Nhược Giai à, xem ra quan hệ giữa hai chúng ta còn chưa đủ sâu sắc. Lục Thanh Giao thở dài một hơi, đứng dậy muốn đi. Chu Nhược Giai khẽ cắn môi đỏ. Cô cảm thấy thật khó quyết định. Cách chương.